ta nhờ ta thương sông Hương núi mơ trùng hướng bình nhịp sông thánh ta vẫn ước ao làm sao trở lại dầu Huế xa rồi ta mãi mến I'm not afraid. về